Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1901, cường thế trấn áp. Góc truyện audio.com. Cái này đạo thân ảnh hàng lâm, trong nháy mắt đưa tới vô số tia ánh mắt, là Tô Tử Mặc, Tô huynh, ha ha ha ha, Tô lão đại không chết. Phong Tuyết Lĩnh trong ngoài, trong nháy mắt sôi trào. Nhạc Hạo bọn người là tinh thần đại chấn. Người này chính là Tô Tử Mặc. Nghe nói kẻ này có vượt cấp chém giết năng lực. Kẻ này trở về, hôm nay cuộc chiến, sợ là lại muốn tăng thêm không ít biến số. Ta xem chưa hẳn, kẻ này cường thịnh trở lại, năng để qua được Phong Viêm chờ 4 vị bát giai huyền tiên. Tất cả thế lực lớn đầu lĩnh, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tử Mặc, nhao nhao nghị luận lên. Tô Tử Mặc, người tới đến vừa vạn. Huyền Âm Sơn Đinh Dạ ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí nói: "Hôm nay, khiến cho ngươi cho ta nhi đền mạng. Tô Tử Mặc, ngươi diệt ta Ác Lang quân 2 vị đương gia, tàn sát ta hơn vạn huynh đệ. Hôm nay ta cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Phong Viêm cũng hét lớn một tiếng: "Nợ máu trả bằng máu." Ác Lang đại quân phần đông tu sĩ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Lớn tiếng gào rú, thanh thế to lớn, giống, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, hướng về phía dưới đám người, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, như đất bằng sấm sét, đột nhiên nổ vang, đây là so với Long Hoàng gào thét, càng thêm đáng sợ thanh long chi hống, ẩn chứa vô thượng ý chí cùng kinh khủng âm vực sát phạt lực lượng. Tại Tô Tử Mặc phụ cận phần đông Ác Lang quân, Thương Ưng bang tu sĩ, tất cả đều toàn thân đại chấn. Một thân tứ giai huyền tiên, ngũ giai huyền tiên thân thể, bị đạo này tiếng gầm, chấn động chia 5 x 7, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một thân lục giai huyền tiên trên mặt, hiện ra một đạo vết máu, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc ảm đạm, một đầu mới ngã xuống đất. Dĩ nhiên vẫn lạc, đã liền rất nhiều thất giai huyền tiên, đều ngăn cản không nổi. Thất khiếu chảy máu, thần tình thê lương, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Tại đây đạo tiếng gầm gừ bên dưới, tại chỗ vẫn lạc tu sĩ, thì có gần vạn người nhiều. Liền giữa không trung diều hâu quân, đều có vài chục đầu bị giống rơi xuống, bị mất mạng tại chỗ. 10 vạn đại quân vừa mới thăng lên sĩ khí, bị Tô Tử Mặc một tiếng này gào thét, cường thế chấn đè xuống, oanh tan thành mây khói. Trên chiến trường, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, quần tu xôn xao biến sắc. Đây là cái gì âm vực bí thuật, lại có uy lực kinh khủng như thế? Chấn Lôi Đường đường chủ vẻ mặt khiếp sợ, nghẹn ngào nói ra. Chấn Lôi Đường cũng hiểu được một loại âm vực bí pháp, nhưng so với đạo này thanh long chi hống, lại kém đến nhiều lắm. Tại đây đạo tiếng gầm gừ xuống, tinh thần của hắn đều tại hơi hơi run rẩy, thậm chí có loại quỳ bái xúc động. Không có đạo lý a. Thiên Hạt Bang bang chủ đại cau mày, nhẹ lẩm bẩm nói, nghe nói cái này Tô Tử Mặc chẳng qua là lục giai huyền tiên. Một đạo âm vực bí thuật, làm sao có thể có cường đại như vậy lực sát thương? Hắn giống như không phải là lục giai huyền tiên. Nhưng vào lúc này, Huyền Quang môn môn chủ tựa hồ đã nhận ra cái gì? Thanh âm đều run rẩy phía dưới. Trên chiến trường, khoảng cách Tô Tử Mặc khá xa rất nhiều huyền tiên. Tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng cũng là thần sắc thống khổ. Đã liền Phong Viêm chờ bát giai huyền tiên, đều là toàn thân chấn động, trong đầu hơi hơi đau đớn, xuất hiện một hồi mê muội cảm giác, thật đáng sợ. Phong Viêm đám người âm thầm kinh hãi, nếu là chính diện chém giết, Tô Tử Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng, bọn hắn hơi có thất thần, tất nhiên sẽ bị tại chỗ chém giết, chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp, cũng muốn giết ta, chấm. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Phong Viêm, mắt sáng như đuốc, lạnh giọng nói, cho ta nạp mạng đi đi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc sau lưng màu vàng cánh chim chấn động, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Phong Viêm sát tới, ngăn lại hắn. Phong Viêm bị Tô Tử Mặc khí thế làm cho nhiếp, quá sợ hãi, vội vàng hô hô một tiếng, định thân thuật, hô phong thuật, phệ hồn trưởng, Phong Viêm, ác lang quân nhị đương gia, Thương Nhai, Thương Ưng bang phó bang chủ bốn vị bát giai huyền tiên đồng thời ra tay. Một đạo đạo tiểu thần thông bộc phát, hàng lâm xuống, cùng lúc đó, mấy đạo hàn quang phá không. Bốn vị bát giai huyền tiên phóng thích thần thông đồng thời. Vẫn tế ra pháp bảo, không có chút nào bảo lưu. Hừ, Tô Tử Mặc trong thức hài, tạo hóa liên thai tách ra một đạo đạo dáng chiều. Định thân thuật lực lượng vừa mới hàng lâm, đã bị hắn hóa giải. Không có đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Tu sĩ nguyên thần càng mạnh, định thân thuật đối với đối thủ ảnh hưởng lại càng lớn. Mà Tô Tử Mặc nguyên thần tu vi, đã đạt tới cửu giai huyền tiên. Bát giai huyền tiên định thân thuật, đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Mà Tô Tử Mặc phóng thích kim xí đại bằng, cực nhanh thần thông, tốc độ cực nhanh, thậm chí xuyên qua còn lại tiểu thần thông cùng pháp bảo ngăn trở. Oanh, rất nhiều tiểu thần thông cùng pháp bảo toàn bộ thất bại. Đụng vào nhau, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngăn tại phía trước nhất ác lang quân nhị đương gia thần sắc hoảng sợ. Trơ mắt nhìn một đạo kim quang bay nhanh mà đến. Đều muốn trốn tránh, nhưng cái này đạo kim quang tốc độ, so với ý nghĩ của hắn nhanh hơn. Phốc, hắn vừa muốn chạy trốn, cái này đạo kim quang liền đem hắn xuyên thủng, suối máu phun ra mà ra. À, ác lang quân nhị đương gia phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, tiếng kêu im bặt mà dừng. Đạo kim quang kia, chính là Tô Tử Mặc thân thể, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Xuyên thủng ác lang quân này nhị đương gia thân thể, cỗ lực lượng này, đủ để đem phá hủy diệt sát. Phanh, ác lang quân này nhị đương gia thân thể, tại chỗ nổ, hình thần câu diệt, người này thân vẫn, đằng sau chính là đại đương gia Phong Viêm. Phong Viêm thấy tình thế không ổn, đã sớm trước một bước chạy trốn tại chỗ, hướng phía sau lưng trong đại quân bỏ chạy. Hắn hiểu được tiểu thần thông ẩn thân thuật, nếu là có thể lẫn vào trong đại quân, phóng thích ẩn thân thuật, nhất định có thể tránh đi Tô Tử Mặc cảm giác, tránh được một kiếp. Tô Tử Mặc tựa hồ phát giác được Phong Viêm ý đồ, thân hình lóe lên một cái, trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Phong Viêm sau lưng. Trần Long Cửu Thiểm, lại là này đạo bí pháp. Một thân tại Long Nguyên Thành ở bên trong, bái kiến Tô Tử Mặc ra tay, người kinh hô một tiếng. Lúc trước, Long Nguyên Thành dưới một trận chiến, Tô Tử Mặc chư rất cường đại thủ đoạn, cũng đã tại Long Nguyên Tinh truyền tới ra, nhưng ở trận tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cũng không chịu tin tưởng. Huyền tiên làm sao có thể phóng xuất ra sấp xỉ vu thuấn di thủ đoạn. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh mới ý thức tới đạo này thân pháp đáng sợ. Phong Viêm cảm nhận được sau lưng sát cơ, trong lòng kinh hãi. Hắn cũng đã được nghe nói Tô Tử Mặc cầm giữ có một loại cùng loại thuấn di thân pháp. Ý thức được không ổn, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra tiểu thần thông, hướng phía cách đó không xa một vị lục giai huyền tiên nhẹ nhẹ một chút. Quát to, thay hình đổi vị, thần thông lực lượng tràn ngập. Phong Viêm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó, nhưng là cách đó không xa cái vị kia lục giai huyền tiên. Trước mắt bao người, hai người trao đổi vị trí. Đạo này tiểu thần thông, không có gì sát phạt lực lượng, nhưng ở cái này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Phong Viêm phóng xuất ra thay hình đổi vị, nhưng là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói hoàn mỹ. Hiểm lại càng hiểm, né qua một kiếp, Phong Viêm năng trở thành ác lang quân đại đương gia, tung hoành nhiều năm, tự nhiên với hắn chỗ hơn người. Chính là phần này cơ cảnh cùng phản ứng, cũng đã vượt qua không ít cùng giai huyền tiên rồi. Đã liền xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn. Trong lòng đều hiện lên ra kinh diễm cảm giác. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tô Tử Mặc. Ngay tại Phong Viêm lợi dụng thay hình đổi vị, ly khai tại chỗ đồng thời, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, thân hình cũng cùng theo lóe lên một cái. Hắn đã tu luyện tới chân long cửu thiểm đệ nhị trọng, có thể liên tục lập lòe hai lần. Cách chương.